Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Vũ đáp lại, lúc này tôi mới yên tâm cúi đầu nhẹ nhõm đỡ ông Hoắc đứng dậy. Lão đại đừng lo lắng. Ta, Giang Lạp nhất định sẽ cứu con trai của ngươi. Nhưng phải đưa 30 triệu. Đừng lo, thám tử Giang. Tôi sẽ sắp xếp người thực hiện thanh toán vào tài khoản của anh. Ngay lúc ông lão họ Hoắc vừa quay lại, tôi nắm lấy cổ tay ông lão họ Hoắc. Chờ một chút, nói cho tôi biết chuyện xảy ra ở hiện trường trước. Sau đó tôi có thể cân nhắc xem có thể giúp gì cho ông hay không. Thì ra khi đang tranh cãi với đám người hầu, Hoắc Vũ, con trai út của nhà họ Hoắc, đã mở bức, sông núi trấn lĩnh, và giải thích cho khách câu trả lời về bức tranh và giá trị của bức tranh. Nhưng không nghĩ tới, một người hầu đi ngang qua Hoắc Vũ, đụng phải Hoắc Vũ, sau đó, tay của Hoắc Vũ chạm vào con dao gọt hoa quả trên bàn. Ngón tay của anh ta bị cắt ra, trên bức tranh rơi xuống một giọt máu đỏ tươi. Ai ngờ, một điều kỳ diệu đã xảy ra, những ngọn núi và dòng sông trong bức tranh như đang sống động. Với những thăng trầm, tiếng chim và tiếng nước, những dòng sông và phong cảnh tuyệt đẹp sẽ cho bạn tầm nhìn không bị che khuất về cảnh đẹp. Không những thế, trong bức tranh còn có cả đàn ngỗng trời bay lượn trên bầu trời. Nó chỉ đơn giản là một phiên bản VR thực sự, gây sốc cho thần kinh thị giác của mọi người. Không ngờ, Hoắc Tư Vũ nhẹ nhàng chạm vào, cả người bị cuốn vào trong cuộn tranh. Sau đó cuộn tranh lại trở về như cũ. Đến lúc đó lão đại nhà họ Hoắc mới biết người hầu đã làm chuyện ngu ngốc gì nên nhanh chóng xuống xe đi tìm tôi. Và bởi vì sự hỗn loạn của bức tranh, những người khách sợ hãi và bỏ chạy lần lượt. Tôi cân nhắc một hồi, sau đó nheo mắt ngẩng đầu nhìn Thẩm Lương. Tôi phải khẳng định một điều, nên tôi phải tận mắt nhìn thấy bản đồ sông núi Trấn Linh. Đột nhiên, Lòng Vũ bị dính bùa chú, thân thể không thể động đậy, trực tiếp từ trên không rơi xuống. Nó rơi xuống đất một cách nặng nề. Tôi giữ chặt hòn đá Tà Hoàng Thạch và truyền linh khí của cơ thể tôi lên Tà Hoàng Thạch. Lòng Vũ cũng ngay lập tức có thể di chuyển. Tuy nhiên vào lúc này, Thẩm Lương đã vứt bỏ bản đồ sông và núi Trấn Linh và chạy trốn một mình. Giang Lạp, người vẫn không rõ. Sự kỳ lạ của Nam Thị đều là do từ trường của ngươi gây ra những chuyện kỳ lạ này. Ngươi chính là thủ phạm. Giọng nói biến mất, nhưng tôi đang nghĩ về những gì Thẩm Lương đã nói trước khi anh ấy rời đi. Thám tử Giang, tôi có thể nhờ anh cứu con trai tôi trước được không? Thám tử Giang, tôi nghe thấy ai đó gọi tôi và tôi cau mày. Ngay khi tôi định nói, giọng tôi trở nên rõ ràng hơn. Thám tử Giang, tôi hy vọng rằng thám tử Giang có thể nhanh chóng cứu sống con trai tôi. Trong phút chốc, tôi dùng mình một cái. Quay đầu lại thì thấy chính là lão đại nhà họ Hoắc đã gọi điện thoại cho tôi từ lâu. Quay đầu lại nhìn Long Vũ. Vẻ mặt Long Vũ kỳ quái. Tò mò hỏi, thám tử, Hoắc thiếu gia có phải là người trong bức tranh này không? Tôi không nói. Tôi nhìn thấy bức tranh và xem xét nó một cách cẩn thận. Phong cảnh trong bức tranh thật tuyệt vời. Bao gồm cả những con vật nhỏ trong bức tranh này. Chúng khác thường, như thể chúng đang sống. Nhưng bức tranh này cho tôi cảm giác rùng rợn. Đây không phải là bản đồ Trấn Linh. Nói xong, tôi bỏ viên đá Tà Hoàng Thạch trong tay xuống. Thản nhiên hỏi ông lão họ Hoắc. Hoắc Vũ sợ nhất cái gì? Sợ. Ý của ngươi là, lão gia tử họ Hoắc khó hiểu hỏi. Lúc đó tôi mới giải thích, tranh chỉ là phương tiện. Nhìn kỹ, ngay khi tôi nói xong, tôi sẽ cắn ngón trỏ của mình và nhỏ một giọt máu của tôi vào bức tranh và toàn bộ bức tranh thay đổi ngay lập tức. Cách chương.